Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 182, đoàn tàu lên tranh chấp. Cũng thật là cô độc lữ trình a, Hogwarts tốc hành đoàn tàu lên. Nhìn ngoài cửa xe cấp tốc rút lui phong cảnh, Malfoy một người tọa đăng chỗ ngồi lên. Có chút suy nghĩ xuất thần Pansy chân thương lại so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Ngày đó đến St. Mungo bệnh viện sau khi nơi đó bác sĩ lập tức đưa ra nằm viện yêu cầu. Cứ bọn họ nói đây là một cái rất ác độc, thất truyền đã lâu thần chú. Cần thời gian rất lâu thời kỳ dưỡng bệnh, cho dù là có thể đúng hạn đi học. Thế nhưng hành động nhất định sẽ chịu đến nhất định ảnh hưởng. Hoàn toàn khôi phục không biết phải tới lúc nào. Nghĩ tới đây Malfoy không khỏi nắm chặt quả đấm của chính mình. Nhân vì chính mình sơ sẩy, lại còn là để người chung quanh bị thương. Một loại cảm giác vô lực từ nội tâm của hắn bay lên, để hắn đối với tương lai sản sinh một tia mê man cảm. Chính mình làm tất cả những thứ này thật sự sẽ như ước nguyện của hắn tiếp tục phát triển sao? Hắn không biết, thế nhưng con đường phía trước chỉ có như vậy. Không cho sửa đổi, nơi này có ai không? Một cái kỳ ảo âm thanh từ đoàn tàu phòng riêng ở ngoài truyền tới. Sau đó chính là một trận liên tiếp không ngừng tiếng gõ cửa, xem ra lại đến ở trong lối đi ngốc. Mấy tiếng, cái kia giọng nữ có chút thất vọng, như là nhẹ nhàng thở dài. Nhìn dáng dấp là không người nào nguyện ý cùng nàng ngồi cùng một chỗ, người tốt. Malfoy mở cửa, chỉ nhìn thấy một cái vóc người kiều tiểu nữ sinh chính đứng ở trước cửa. Chính đang xuyên thấu qua pha lê đi đến nhìn xung quanh. Bình thường đôi kia có chút mông lung trong đôi mắt hiện tại che kín chờ mong, Luna. Malfoy trong miệng đọc lên danh tự này. Hiện tại đoàn tàu lên nàng vẫn không có đổi giáo bào, mà là ăn mặc chính mình bình thường quần áo. Nàng lại như mới từ Quidditch World Cup tái trường trở về như thế. Trên mặt còn vẽ ra dùng vệt sáng xoa quốc kỳ. Trên đầu mang đỉnh đầu phản đầu sư tử mũ. Còn dùng bụi gai biên thành vòng hoa bộ ở phía trên, Malfoy. Bé gái kia thế nào rồi? Cái kia hai cái là nàng người nhà sao? Luna vừa nhìn thấy Malfoy liền mở miệng hỏi. Đúng là để hắn có chút bất ngờ, Gabriele. Malfoy tâm nói, Luna nên hỏi chính là nàng, đó là tỷ tỷ của nàng cùng hiệu trưởng, Malfoy gật đầu nói. Lúc đó ngươi cũng ở đây sao? Đúng đấy, chỉ là cách đến khá xa. Ta còn tưởng rằng là ngươi đem cô gái kia cho bắt cóc đây. Sau đó nàng trưởng bối tìm tới ngươi đến hưng binh vấn tội, Luna không chút nào khách khí mở ra. Cái chuyện cười, đoán được thật chuẩn, Malfoy tâm nói. Này chuyện cười giống như suýt chút nữa liền ứng nghiệm, ta có thể vào không? Luna lúc này dò vào đến rồi nửa người, lẽ nào ta còn có thể đem ngươi đuổi ra ngoài sao? Malfoy hỏi ngược lại, liền mở cửa để Luna cả người đều đi vào, cảm ơn, Luna ngồi vào Malfoy đối diện. Nhẹ giọng nói cảm ơn. Sau đó từ túi của mình bên trong lấy ra một quyển sách yên tĩnh xem lên. Nếu như không đoán sai, cái kia phải làm là cha của nàng chủ sự tạp chí. Kẻ lý sự. Sau đó Malfoy liền nhắm mắt lại chợp mắt lên. Lữ đồ dài lâu, không có phái thời gian thủ đoạn. Ngủ chính là một cái lựa chọn tốt. Có thể khôi phục tinh lực của chính mình mà Luna thì lại ở một bên yên tĩnh đọc sách. Cho dù là gặp phải cái gì tốt cười cố sự, nàng cũng cố nén tự mình nghĩ cười ra tiếng tâm tình. Miễn cho đem trước mắt cái này trợ giúp nàng nam hài cho đánh thức ngay ở tất cả mọi người đều. Chính yên tĩnh vượt qua này ôn hòa lữ đồ thời gian thời điểm. Bất ngờ phát sinh, cút ngay. Ta không cần đồ vật của ngươi, một cái thanh âm khàn khàn đột nhiên vang vọng chỉnh tiết thùng xe. Thậm chí đánh thức đã ngủ Malfoy trước mặt Luna nhìn thấy Malfoy tỉnh lại. Liền vội vàng lắc đầu. Đôi kia cây cải củ vòng tay cùng nắp bình dây chuyền tùy tùng múa lên. Sau đó cấp tốc đem cái kia bản thả phản kẻ lý sự nhấc lên. Ra hiệu chính mình vẫn luôn ở yên tĩnh đọc sách. Bắt hắn cho đánh thức có một người khác. Ta có thể một điểm không trách ý của ngươi, Malfoy cười. Cợt ta ra ngoài xem hắn hiện tại tựa hồ đã biết trận này gây rối là ai gây nên. Âm thanh này chủ nhân cũ có thể không ít cùng hắn từng qua lại ở hẹp dài qua đạo phần cuối. Đủ loại kiểu dáng đồ ăn vặt tán loạn trên mặt đất. Như là sô-cô-la oa, nhiều lần nhiều vị đậu loại hình tiểu linh miệng. Còn có một cái xe đẩy nhỏ đồng dạng bị đánh đổ ở đĩa. Có một cái đã có tuổi lão nhân chính đang đi lại tập tễnh. Lần lượt cúi người xuống, đưa nàng đầy thụ thực phẩm nhặt lên đến. Có vẻ rất khổ cực, đây là người nào làm ra? Một cái giọng nữ tức giận nói. Đồng thời giọng nữ chủ nhân cũng gấp bận bịu tiểu chạy tới. Theo cúi người xuống giúp đỡ lão nhân lục tìm lên những kia đồ ăn tinh thần trọng nghĩa 10 phần. Hermione nhìn thấy chuyện như vậy đương nhiên sẽ không đứng nhìn bằng quan. Hermione. Đây là Ron cùng Harry tiếng la. Lúc này hai người bọn họ thấy thế cũng gấp bận bịu chạy tới, ba người bọn họ lượm nửa ngày mới thu. Dọn được rồi, trước mắt này khắp nơi bừa bộn, cảm ơn. Ông già kia thành khẩn nói cảm ơn. Sau đó thuận lợi đưa cho mấy thứ đồ ăn quá khứ, Ron cùng Harry có chút thật không tiện đem lão nhân. Tạ lễ nhận lấy, phát sinh cái gì? Hermione lúc này lại tiếp tục hỏi, ta cũng rất không biết, bà lão này người lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, ta chỉ là như thường ngày chào hàng ta thương phẩm thôi. Thế nhưng ta vừa nãy gặp phải một cái quái nhân. Con mắt của hắn có một con có vẻ tương đối đáng sợ. Khắp nơi xoay tròn chuyển loạn. Chỉ là cùng hắn đối diện ta đều cảm thấy sợ sệt, cái này trên mặt che kín nhăn nheo lão nhân lòng. Vẫn còn sợ hãi nói, sẽ không là hắn chứ. Harry cùng Ron lúc này đối diện một chút. Chỉ là lão nhân trong miệng miêu tả, cũng đủ để cho bọn họ nhớ tới một người, Mad Eye Moody. Hai người bọn họ chăm miệng một lời nói, các ngươi biết hắn sao? Ông già kia hỏi, coi như thế đi, John gật đầu. Sau đó nói, nhưng là hắn làm sao sẽ làm như vậy đây? John trong giọng nói tràn ngập nghi ngờ. Hắn ba ba nhưng là đối với người đàn ông này gấp đôi tôn sùng, bởi vì nàng xúc phạm ta kiêng kỵ. Vừa mới cái kia thanh âm khàn khàn lại vang lên, sau đó Ron cùng Harry liền nhìn thấy một người đàn ông từ phụ cận một cái phòng đơn bên trong khập khễnh đi ra, đúng là hắn. Harry nhỏ giọng nói, xin lỗi, ta khoảng thời gian này tinh thần có chút không tốt lắm, có chút táo bạo dễ tức giận. Weasley ra tiểu tử, người biết đến chứ, ta còn phải cảm tạ phụ thân ngươi giúp ta thoát khỏi chút phiền toái nhỏ. Ron chỉ được hẳn là gật đầu liên tục, hắn cảm thấy trước mắt người đàn ông này khí thế thực sự là quá khủng bố. Năm ngoái ở trong lễ đường cách đến rất xa hắn còn không cái gì quá sâu sắc lĩnh hội. Hiện tại cách như thế gần, hắn mới càng ngày càng có loại bị áp bức cảm giác, không biết có bao nhiêu hắc vu sư chết ở trong tay của hắn. John trong lòng không ngừng đánh cổ. Thậm chí cũng không dám nhìn thẳng con mắt của người đàn ông này, cho dù là bình thường con kia ta. Vừa nãy có chút mẫn cảm, cho rằng là kẻ thù của ta tìm tới cửa. Các ngươi biết đến, làm thần sáng nghề này nhất định phải cẩn thận một chút. Harry rất tán thành gật gật đầu, cho nên nói ta sẽ không ăn bất kỳ từ người xa lạ trong tay đưa tới đồ vật. Mút đi sờ sờ cằm, sau đó móc ra một cái bình rượu, mở ra nắp bình, ngửa đầu uống lên, tỉ như vậy. Ta chỉ có thể ăn ta tín nhiệm đồ ăn. Lúc này Moody dùng ống tay áo xoa xoa miệng mình, rác mà người có thể hoàn toàn tín nhiệm chỉ có chính mình. Moody nhìn chằm chằm Harry, ý tứ sâu xa nói, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.